Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 164. Nổ tung 2, đáng ghét. Shirakawa đem hung tợn ánh mắt tìm đến phía Catcher vị trí Miyuki Kazuya, hắn đương nhiên biết tính toán hắn, cũng không phải Picture trên gò Furuya Satoru, mà là chờ ở Catcher vị trí Miyuki. Miyuki bày ra một tấm ta rất vô tội mặt, hiện tại mọi người là các vì đó chủ, người coi như thế nào đi nữa chừng ta còn có thể ăn ta hay sao? Sớm muộn có một ngày lão tử nhất định sẽ trả thù lại. Shirakawa ở trong lòng chính mình âm thầm, bất chấp hắn lúc này có thể cũng không biết, ở không xa tương lai hắn còn thật sự có như thế một cơ hội. Một người ao gồn một có người Inashiro Industrial cao trung tiến công vẫn còn tiếp tục. Cái kế tiếp đứng chiếm gôn bao batter là hiện tại đảm nhiệm cánh ngoài Narumiya May, đi tới batter box Narumiya May. Cùng vừa xuống sân Shirakawa vừa vặn đụng vào nhau, người cũng quá vô dụng đi. Hoàn toàn bị nhân gia tỏ ra xoay quanh à. Narumiya May 10 phân bất mãn nói, cứ việc chính mình cái này ấy lúc trước thi đấu bên trong đã rất nỗ lực, thế nhưng Shirakawa vẫn có bóp chết hắn kích động trình độ nào đó lên giảng. Người này cùng Seido cao trung hiện tại chờ ở Catcher vị trí tên khốn kia tương tự, khiến người ta hết sức khó chịu. Mặc dù như thế, thế nhưng nên với hắn giao lưu tình báo, Shirakawa vẫn không có sơ hở. Cẩn thận Furuya Phobo. Cái gì là cẩn thận? Ý kia tuyệt đối đừng nhắm vào Furuya Satoru Phobo đánh. Tuy nói Shirakawa vừa bị strike out hoàn toàn là bởi vì bị tính toán, nhưng kiến thức Furuya Satoru vừa Phobo sau khi Shirakawa trong lòng vẫn như cũ có cảm giác như vậy, vậy thì là tuyệt đối không thể nhắm vào Furuya Phobo. Ra tay tốc độ bóng áp sát 155 km, đến gôn bản phía trên đột nhiên hạ xuống loại kia cầu quả thực liền khó mà tin nổi, phi thường khó mà tin nổi. Ít nhất Shirakawa cho là mình là không chắc chắn đem loại kia cầu đánh ra đi, một chút nắm đều không có, loại kia cầu chỉ là đụng tới cũng đã cực kỳ khó khăn. Yên tâm, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy vô năng. Narumiya May một khi nhếch lên đuôi đến, vậy tuyệt đối là tức chết người không đền mạng. Nếu như nơi này không phải Koshien sân thi đấu, Shirakawa thật sự có tiến lên tẩn hắn một trận kích động, có thể hay không đánh qua khác nói, nhưng thân là nam nhân câu nói như thế này ai có thể nhẫn. Nói chung chính ngươi cẩn thận đi. Liền như vậy Narumiya May đứng lên batter box, đi tới batter box. Hắn vừa bắt đầu liền đem mình vung chày động tác kéo đến mức rất mở, xem ta bắt Homerun này sốc nổi biểu diễn, để Miki Kazuya đều không nhìn nổi. Xin nhớ, người diễn kịch thời điểm có thể hay không để tâm điểm, mục đích của đối phương hẳn là hit and run, lấy này đến tìm cơ hội đã một ao tình huống. Inazero Industrial cao trung cơ hội kỳ thực là không nhiều, dù cho hiện tại là gôn một có người trên gôn runner vẫn là Carlos Toshiki, kết cục cũng có thể là như thế. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi, ở giữa phía dưới bóng thẳng. Đối phương vung chày động tác lớn như vậy, chỉ cần để hắn đem thấp vung chày độ cao cùng quang tới bóng chày hình thành giao lộ, hắn e sợ rất khó bắn trúng cầu đến đây đi. Miyuki 10 phân tự tin đánh ra ám hiệu picture trên gò Furuya Satoru. Cả người thật giống như thiêu đốt pháo, đột nhiên liền nổ, phảng phất núi lửa phun trào như thế. Bóng chày đột nhiên liền từ trong tay hắn trốn ra, loại kia khí thế kinh khủng đủ khiến đứng bóng chày trước mặt batter cảm giác không rét mà run. Cũng may Narumiya May cũng không phải dọa đại, nguyên bản khí thế 10 phần hắn đột nhiên liền sửa lại mềm mại vung chày, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, từ chốt gôn một trước mặt rơi xuống đất, sau đó liền thấy Narumi Yamei giạt ra trong tay chày. Nhanh chóng chạy hướng về gôn một, hắn này một phen cử động, trực tiếp đem Seido cao trung tuyển thủ cho làm bối rối đùa giỡn đây. Vừa ngươi không trả khí thế hùng hổ địa muốn đánh ra Homerun sao? Cái gì đột nhiên liền như thế miệng cọp gan thỏ lên? Còn nữa, người miệng cọp gan thỏ liền miệng cọp gan thỏ ba dùng bình thường vung chày tiết tấu. Đánh như thế một cái ban thật sự được không? Như thế bắt nạt lừa người ta cảm tình, người lương tâm sẽ không đau không? Narumi Yamei lương tâm hiển nhiên là sẽ không cảm giác được đau ở hắn chạy vội hướng về gôn một. Trong quá trình, Mizuno cũng ở chạy thục mạng về phía trước vào lúc này. Mizuno trong lòng có 100.000 phác nho Mother thần thú đang không ngừng chạy vội nhìn thấy. Narumi Yamei đem tư thế kéo đến như vậy mở. Ở hắn vung chày trong quá trình, Mizuno theo bản năng lui mấy bước cảm giác lên cái kia một cầu rõ ràng biết đánh ra rất xa không. Nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Mẹ nó dựa vào đệt. Xếp, ở Mizuno kiếm lên cầu trước, Narumi Yamei đã một đường chạy vội lên gôn một, hắn phi thường tự đắc nâng lên tay của chính mình. Liên tiếp hướng về hai bên thính phòng vẫy tay, loại cảm giác đó không chút nào như là vẻn vẹn bắt một nhánh phổ thông hit mà là bắt Grand Slam, ha ha. Cái tên này thật biết điều, đây chính là Tokyo vương tử sao? Còn rất có thú, trên thính phòng cũng truyền đến từng trận tiếng cười cát chơ vị trí Miyuki. Kazuya cao mày nhìn xếp lên gôn một Narumi Yamei. Trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng nồng đậm, hắn đúng là không có vì là Narumi Yamei khôn. Vặt cảm giác kinh ngạc, tên kia vốn là không phải theo lẽ thường ra bài loại hình để hắn cảm giác không rõ chính là Furuya. Satoru ném bóng, vừa khống chế bóng, quỹ tích bóng tăng lên trên, đều sắp đến ngay chính giữa cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu di chứng về sau. Bắt đầu xuất hiện sao? Ngoài sân vị trí Sawamura Aizun bình tĩnh nhìn Narumi Yamei hiện trường trong tất cả mọi người. Muốn nói cảm giác phức tạp nhất, e sợ vẫn là hắn Narumi Yamei biểu hiện bây giờ. Sawamura Aizun nhìn quá nhìn quen mắt ngày sau tiến vào Major League Narumi Yamei. Không phải là như vậy một bộ không bám vào một khuôn mẫu dáng vẻ sao? Có thể đó là trải qua phong sương đánh bóng. Một lần nữa đứng lên đến Narumi Yamei nếu như Sawamura Aizun ký ức chưa từng xuất hiện sai lệch. Cao trung thời kỳ Narumi Yamei là phi thường yêu thích tranh cường háo thắng, bây giờ nhìn lên nhưng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, đến tột cùng phát sinh cái gì? Sawamura nghĩ mãi mà không ra. Đến tột cùng là cái gì để Narumi Yamei có biến hóa lớn như vậy? Kỳ thực điều này cũng tại không được hắn. Ở Sawamura Aizun kiếp trước vào lúc này, tuy rằng cùng Narumi Yamei từng có giao thủ, nhưng hắn đối với Narumi Yamei ấn tượng đều là dừng lại ở trên cầu trường, hắn cũng không biết Narumi Yamei trong âm thầm dáng vẻ đến Major League sau khi Narumi Yamei cũng không phải trở nên như vậy, mà là cái tên này trong xương chính là như thế một cái hàng một. Người ao, gôn 1.2 có người hiện trường khán giả còn chìm đắm ở vừa Narumi Yamei biểu hiện bên trong thi đấu cũng đã tiếp tục tiến lên vào lúc này. Đi tới Batter Box là đập thứ tư, gò hắn cùng Narumi Yamei như thế bày ra Homerun tư thái, một nhánh chày bị hắn toàn bộ bối ở phía sau. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm picture trên gò Furuya Satoru đánh ra đi. Đánh ra đi, hắn cực kỳ kiên quyết đấu trí. Liền ngay cả picture trên gò Furuya Satoru đều chịu đến ảnh hưởng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.